Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé nói Lâm Cà Cà kết hôn. Nó không muốn Lâm Cà Cà kết hôn. Lục Gia nói xong cười ha hả hai tiếng. Cháu gái ta vẫn mong mỏi được gả cho cậu đây. Chỉ tiếc là... Ai ra? Lắc đầu, Lục Gia lại nói. Lâm Trình này, tôi còn có chút việc phải xử lý. Xin cáo từ trước, để khi khác tán gẫu vậy. Được, Lục Gia đi thong thả. Nhìn Lục Gia rời đi, Lâm Trình thoáng ngẩn người. Ninh Phi nhìn sửa mặt anh đột nhiên hỏi. Nếu Lục Tổng định ước cháu gái của ông ấy cho ngài, ngài sẽ cưới cô ấy chứ? Cô chợt thấy Lâm Trình sửng sốt, rồi sau đó anh cho một điếu thuốc, hít hạnh một hơi, chậm rãi phun khói ra. Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Ninh Phi, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lời. May là cô ấy. Anh bây giờ tuy đang nắm quyền lực trong tay, nhưng ít nhiều anh vẫn bị người khác khống chế. Những người đó là Lâm Chính Phong, ba anh, là vị Lục Gia vừa rồi. Anh dù cũng rất mạnh mẽ, nhưng đem so với Lâm Chính Phong và Lục Gia, anh vẫn còn thua kém nhiều. Nếu hai người kia cố ý ra tay với anh tin chắc rằng qua một đêm thôi, anh lập tức chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Nắm tay siết chặt lại, anh nhất định phải làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất có thể. Mạnh mẽ đến mức không phải chịu sự khống chế của bất cứ người nào. Bây giờ là 7 giờ tối. Ninh Phi nói mình đói bụng. Lâm Trình cười cười, bảo cô lên xe. Hai người cùng đi ăn tối. Nghe anh nói vậy, Ninh Phi sửng sốt cười đùa hỏi. Ngài không cần về nhà với Cố tiểu thư sao? Cô ấy đêm nay muốn tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm Luật Ngôn. Có lẽ lúc này cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Lâm Trình nói xong sắc mặt trầm xuống, hậm hực nhấn ga rồi phóng như bay trên đường. Trên xe anh mở một bài nhạc nhẹ, nhẹ nhàng mà thư thái. Nhạc để trong xe anh dường như đều là những bài mà cô ái thích nghe. Biết rõ cô ái thích một người đàn ông khác, bây giờ còn tham dự sinh nhật của người ta. Tiểu Trình ra này thế nhưng lại vẫn không chết tâm mà si ngốc nghĩ đến cô ấy, nhớ đến cô ấy, nghe âm nhạc mà cô ấy thích nghe. Ninh Phi cười khổ, người đàn ông này si mê đến mức khiến người ta đau lòng. Nếu cô được một người đàn ông yêu như thế, cho dù lúc này bảo cô chết, cô cũng cam lòng. Thất thần trong giây lát, Ninh Phi đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ngày hôm qua, tôi vừa nhận được kết quả điều tra, người phụ nữ trong đoạn phim ở hôn lễ kia có quan hệ với Lâm Chuẩn. Lâm Trình gật đầu. Tôi biết, chuyện này nhất định là do hắn làm, trừ hắn ra thì còn ai vào đây? Anh quả quyết bỗng nhiên lại nói. Cô có biết thứ gì có thể hủy hoại một người không? Ninh Phi đáp, trụy lạc, cờ bạc, hút chích. Vậy cô nghĩ để đối phó được với Lâm Chuẩn thì chúng ta nên dùng thứ gì là tốt nhất? Cờ bạc. Tốt lắm. Lâm Trình không nói gì thêm nữa. Nhìn lén Lâm Trình một cái, Ninh Phi liền quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Cô vẫn không hiểu Lâm gia bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Người trong gia đình đó giống như không có chút quan hệ thân tình gì với nhau vậy. Hai anh em Lâm Trình Lâm Chuẩn luôn bất hòa, họ chỉ mong tìm được cơ hội dồn đối phương vào chỗ chết. Mà quan hệ giữa Lâm Trình và anh là ông Lâm Chính Phong có vẻ như cũng không phải căng thẳng bình thường. Ninh Phi từng có lần vô tình tận mắt chứng kiến Lâm Chính Phong dùng một cây roi dài hung hăng quất lên người Lâm Trình. Ông ta xuống tay rất tàn nhẫn, mỗi lần roi vụt là một lần da chóc thịt bong. Đau như vậy, thế nhưng anh ta chỉ một mực cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng nào. Mùa hè nóng nực oi bức, trên người anh chỉ mặc độc chiếc áo ngắn tay. Chính vì vậy mà trên cánh tay bị hằn lại một vết thương thật dài do roi của Lâm Chính Phong để lại. Cứ mỗi lần miệng vết thương đóng vẩy, Ninh Phi đều nhìn thấy Lâm Trình dùng dao cạy những miếng vẩy đen đó ra, khiến vết thương lại chảy máu đầm đìa. Thấy anh tự ngược mình như vậy, cô từng hỏi anh tại sao phải làm như thế. Cô không nghe người ta nói sao, vết sẹo lành lại sẽ khiến người ta quên đi những đau đớn trước đó. Giọng điệu anh thử lạnh lẽo, ánh mắt không hề có chút ấm áp. Hai người họ cùng đi ăn cá nướng. Đến lúc dùng bữa tối xong thì đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Để tôi đưa cô về nhà. Hai người cùng lên xe. Lâm Trình theo bản năng làm một động tác quen thuộc là bật radio để nghe tiết mục của cô ái. Chỉ là tay anh vừa chạm đến nút bật lại chợt khựng lại. Anh sợ mình nghe giọng của người dẫn chương trình đêm nay không phải là cô ái, anh sẽ ghen tị, sẽ phát cuồng. Tuy rằng biết rõ khả năng đêm nay cô không làm chương trình là vô cùng lớn, cũng có thể chắc chắn là vậy, nhưng trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net